Bạn đồng hành, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em sững sờ nhìn tôi, có lẽ trong khoảnh khắc này em không ngờ tôi lại như thế, chó lẽ không giống như bất cứ người đàn ông nào mà em biết. Ánh nhìn qua đôi mắt em có đôi chút buồn, ngạc nhiên, thất vọng, nhưng cũng pha thêm chút dịu dàng. Thật lạ, khi tôi nói với em và chúng tôi dừng cái việc đó lại, tôi lại cảm thấy mình thư thái lạ thường. Tôi nhìn em, một cách trìu mến nhất mà không cần phải nói. Khẽ dụi đầu em vào ngực tôi, nhẹ nhàng tôi đặt lên trán em một nụ hôn. Em bé nhỏ quá, nằm trong vòng tay tôi gọn lòn, nhẹ bâng. Có nhiều lý do để tôi làm như vậy. Trong một khoảnh khắc bất chợt tôi thấy nhiều thứ ở em. Đặt ra nhiều câu hỏi. Em liệu có phải là một cô gái khát tình? Em có phải là một người buồn đời tìm quên đi ở sex của một người đàn ông? Tôi trong mắt em thế nào? Tôi là một người bạn đồng hành trong chuyến đi này với em hay đơn giản chỉ là một sex toy làm em thỏa mãn, tìm quên? Em có thể giống như bao câu chuyện đọc trên mạng mà tôi đã từng đọc. Một cô gái bị bỏ rơi, chán đời vì tình, một cô gái mắc bệnh nghiện sex, hay là một người nào đó. Nhưng với tôi, cách cơ thể em phản ứng, giọt nước mắt của em, cách em dùng lý trí để gợi lên bản năng của tôi thì tôi không biết em là cô gái như thế nào. Tôi chưa thể biết, tôi như xưa nay vẫn vậy. Mỗi người con gái khi đi qua cuộc đời tôi đều để lại cho tôi những ký ức đặc biệt. Đàn ông có thể bản năng, có thể giả vờ yêu một người đàn bà để cuối cùng là có sex. Với tôi nếu bản năng cần thì đâu cần mất thời gian đến thế, chỉ cần đôi ba đồng bạc là vấn đề được giải quyết xong. Nhưng phàm ở đời thì cái gì cũng có cái thú riêng của nó. Một thằng bạn khác của tôi nói rằng cảm giác cuối cùng khi nó ngủ với cô thư ký của giám đốc thì cảm giác đó không sung sướng bằng khi nó khều chân đánh tiếng, mơn trớn cô nàng ngay tại phòng họp của công ty. Tôi cũng vậy, chả tử tế gì, tôi vẫn muốn được hưởng thụ em, nhưng trong một hoàn cảnh khác khi tôi đã mở được cái hộp bí ẩn trong em, dù trong chiếc hộp đó nó có gì đi chăng nữa hay chỉ là một chiếc hộp trống rỗng, thì trong hoàn cảnh nào tôi cũng muốn hưởng thụ, có chắc thì chỉ có thất vọng hơn chút xíu mà thôi. Đàn bà, khi bạn cố đáp ứng mọi yêu cầu của họ thì sau cùng người đó cũng chả cần gì ở bạn nữa, như trong chuyện. Chỉ vì đôi tất việc cố thỏa mãn đàn bà là việc ngu ngốc nhất mà người đàn ông đó đã làm. Em xin lỗi, tiếng em run run, hình như em nói câu này quen lắm rồi thì phải, em có lỗi gì đâu, là do anh mà tôi an ủi, em đã làm hỏng hết mọi chuyện rồi thì phải, tôi nghe có tiếng nấc nhỏ trong em. Vậy là tôi đoán đúng chăng, có một lý do nào đó mà em muốn ngủ với tôi hôm nay? Vì điều đó nên em vừa rồi lý trí em quyết định làm như vậy ư? Em không làm hỏng gì hết, ngốc ạ, tôi cố gắng an ủi em, ôm em chặt hơn một chút. Anh ôm em chặt hơn nữa đi, em lại nấc lên. Tôi không nói gì, đơn giản chỉ là làm theo lời em nói. Hãy để cho em được khóc anh nhé, chưa cần dứt lời tôi đã thấy dòng nước mắt em lại nóng hổi chảy trên người tôi. Em khóc nãy giờ rồi mà chưa đủ sao, tôi cố gắng làm không khí vui vẻ lên. Em bật cười, nhưng nước mắt vẫn chảy. Tôi một lần nữa lại hôn vào trán em âu yếm. Vậy là chỉ trong một đêm em đã khóc đến 2 lần. Em thật bí ẩn quá. Sáng ra, khi tôi tỉnh dậy thì đã gần 9 giờ sáng, tôi dậy khá muộn so với thường ngày vì bình thường là 6 giờ tôi dậy rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một phần vì chúng tôi đêm qua thức khá khuya, phần nữa vì lâu ngày không đi xe máy xa nên tôi cũng cảm thấy hơi hoài. Ngó sang bên tôi không thấy em đâu cả, nhìn sang phòng tắm cũng không. Chắc là em dậy trước tôi nên đi đâu đó đây, dù sao thì cái trai sản của người đàn ông trưởng thành cũng đã tự bảo. Tôi liếc qua trước phòng và thấy đồ đạc còn nguyên nên mới an tâm như vậy. Tay tôi vẫn còn hơi tê dần vì em gối đầu lên ngủ tối qua, tôi uể oải ngồi dậy và mới phát hiện ra mình vẫn nút hoàn toàn. Chậc chậc, không biết sáng ra em thấy thế này có làm gì mình không ta? Tôi mỉm cười suy nghĩ rồi mặc kệ, khoác cái khăn tắm ngang bụng tôi đi vào WC. Làn nước ấm của buổi sáng làm tôi tỉnh người, tinh thần sáng khoái và khỏe khoắn hơn hẳn. Hoàn thành nốt nhiệm vụ cho cái răng cái miệng, tôi lấy khăn lau cho tóc khô rồi đi ra. Em hét lên làm tôi giật bắn mình. Trời, hét gì dữ vậy, tôi cào nhau. Hi hi, anh nhìn lại anh coi em bưng mặt cười, hay tay che mắt. Tôi chợt nhận ra hoàn cảnh của mình, cái khăn tắm duy nhất thì tôi đang dùng để lau đầu. Đàn ông 30 thường vô tâm vậy đấy. Hơi chút xấu hổ vì đây là ban ngày ban mặt chứ chẳng phải buổi tối như hôm qua, tôi lập tức chấn chỉnh lại ngay hình thức của mình. Em đi đâu về đấy? Anh dậy mà chả thấy em đâu, tưởng đi luôn chứ. Tôi cười hề hề đánh trống lảng. Em đi mua đồ ăn sáng mà. Anh lại ăn đi, em mua 2 suất bánh cuốn về, khói còn nghi ngút trên bàn. Sao em lại biết tôi thích ăn bánh cuốn nhỉ? Hít hà vài hơi tôi chạy lại thiếu điều tính ăn luôn. Ê, anh mặc quần áo đi đã chứ. Em cười, kệ, ăn xong rồi mà, èo ôi, tham ăn thế, thảo nào béo kinh, em nhăn nhở. Hừm, béo đâu mà béo, chẳng qua bụng có tí mỡ thôi, tôi giả vờ lừ mắt nhìn em. Hi hi, nói thế thôi nhưng tôi cũng phải mặc quần áo rồi mới ăn. Tất nhiên là trước khi thay tôi bắt em phải quay mặt đi chỗ khác, dù gì thì thay quần áo trước mặt người lạ cũng không phải dễ dàng. Em trở lại sự vui tươi như hôm trước nên tôi cũng thấy thoải mái. Chúng tôi ngồi ăn hết suất bánh rồi pha cà phê uống. Buổi sáng trong lành như thế đấy. Đột nhiên em cắt ngang câu chuyện vui tôi đang kể bằng một giọng thì thầm. Chuyện hôm qua em ngập ngừng. Tôi cũng đoán em định nói chuyện gì, thấy em có vẻ ngại nên tôi cũng vội vàng chen nhanh. Không có gì đâu em. Ý em không phải vậy đâu, em vẫn hơi ngập ngừng. Vậy tôi tự ngắt lời mình bằng một ngụm cà phê. Em chỉ có một đề nghị thôi mà, em hơi mỉm cười nhìn tôi. Đề nghị gì vậy nhỉ? Tôi nghĩ, mới sáng ra nên hầu như những gì tối qua tôi thấy như một giấc mơ vậy, giờ nghĩ lại vẫn thấy như ảo ảnh, có vẻ không thực lắm và nghĩ em ngại nên tôi cũng không nhắc gì tới chuyện đó cả. Em cứ nói đi, tôi lại nhấp thêm ngụm cà phê nữa. Em im lặng một chút rồi nhìn thẳng vào tôi. Anh làm người yêu em nhé. Cách chương.